Chương 1201, phân thân linh thần tử vong ông. Bỗng nhiên, điểm sáng trong đầu Chu Hạo đại diện cho tinh thạch bản nguyên tử vong lóe lên, sau đó dưới tác động của linh hồn, Chu Hạo quan sát quả tử nguyên dần dần thấy được sự biến hóa. Toàn bộ vỏ ngoài của quả tử nguyên dường như biến thành một mảnh sao trời sáng chói, xung quanh chớp động những điểm sáng, thỉnh thoảng còn thấy những quỹ đạo kỳ dị giống như sao băng vụt qua. Những điểm sáng và quỹ đạo này đều màu đỏ sẫm. Trong đó có một dao động đột nhiên bị Chu Hạo cảm ứng được, đây là dao động của pháp tắc tử vong. Chu Hạo cảm nhận một chút. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong gần như là đối lập hoàn toàn. Pháp tắc sinh mệnh ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, nhưng pháp tắc tử vong lại vô cùng âm lãnh, dường như nuốt lấy khí tức sinh mệnh, khiến cho người ta sợ hãi. Từng điểm sáng không ngừng chớp động, nhưng chỉ có một số lượng cực nhỏ có điều đặc biệt. Còn lại hầu hết những điểm sáng khác cũng màu đỏ sậm nhưng không có gì đặc biệt cả. Ý thức của Chu Hạo đi về phía chút thịt quả còn sót lại. Ông. Phía trên giống như có huyết dịch đang chảy, đủ loại dao động kỳ dị, khiến cho ý thức của Chu Hạo lập tức sa vào bên trong. Hắn dường như cũng biến thành một loại huyết dịch, máu trong người không ngừng chảy xuống, cảm nhận từng dao động kỳ dị kia. Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, phân thân chân thần tử vong của Chu Hạo nắm lấy linh quả. Bỗng nhiên nhúc nhích một chút, thu hồi ý thức của mình. Loại cảm giác vừa rồi là gì? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Thần Vương Ứng Long, đúng rồi. Lúc trước khi Thần Vương Ứng Long thi triển bí pháp khiến mình nhanh chóng tiếp xúc được với áo nghĩa thân hỏa giáp và áo nghĩa sinh sôi không ngừng, cảm giác vừa rồi cũng giống như lúc trước chạm được vào áo nghĩa hệ hỏa, Chu Hạo chấn động trong lòng, hắn chỉ muốn kiểm tra quả tử nguyên một chút. Thế mà đã tương đương với thần vương thi triển bí thuật cường đại, lúc trước thần vương Ứng Long thi triển bí thuật cũng không đơn giản. Thế mà bây giờ một loại quả đã khô héo lại có thể làm được. Xem hiệu quả như thế nào. Chu Hạo ngồi khoanh chân, ổn định lại tâm trạng, rất nhiều xúc động chạm tới áo nghĩa pháp tắc tử vong bắt đầu không ngừng tuôn trào. Quả nhiên là thế. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động, những xúc động này lúc bình thường rất khó xuất hiện. Thế mà bây giờ lại kéo dài không ngừng. Tử vong là khi kết thúc sinh mệnh, không cần biết là sinh mệnh gì, bắt đầu như thế nào, nhưng chỉ cần có bắt đầu là sẽ có kết thúc. Sau khi chết, cũng có thể một lần nữa trùng sinh, Chu Hạo nhìn những tin tức liên quan tới áo nghĩa nguồn gốc tử vong mà Thánh Nguyên Tông lưu lại. Mấy tháng trước, pháp tắc tử vong của hắn đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, lúc trước Chu Hạo vẫn đang lĩnh ngộ áo nghĩa nguồn gốc tử vong nhưng không có chút đầu mối nào. Hắn nghĩ chắc phải cần mấy trăm năm nữa mới có thể đột phá, thế nhưng bây giờ hắn nhận biết về nguồn gốc tử vong càng lúc càng sâu. Một năm. Hai năm. Ý thức của Chu Hạo thỉnh thoảng lại tiến vào bên trong quả tử nguyên để quan sát những dao động kỳ dị kia. Mỗi lần quan sát hắn lại có thêm nhiều linh cảm, pháp tắc tử vong dần dần tiến bộ. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Hào quang màu đỏ lại hiện ra trước mắt, tản ra dao động kỳ dị. Những dao động này mặc dù tràn ngập khí tức tử vong, thế nhưng nếu cẩn thận cảm thụ thì bên trong những khí tức tử vong này cùng ẩn chứa một chút khí tức sinh mệnh, rất là mâu thuẫn. Bỗng nhiên, hào quang màu đỏ biến mất, khí tức tử vong cũng ẩn giấu khí tức sinh mệnh. Cùng lúc đó, Chu Hạo lộ ra ý cười. Đây chính là nguồn gốc tử vong sao? Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng pháp tắc sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn cũng có thể khiến sinh mệnh không chịu nổi mà tử vong. Pháp tắc tử vong nồng đậm đến cực hạn cũng có thể khiến sinh mệnh hồi sinh lần nữa. Thế nên không chỉ pháp tắc sinh mệnh có khả năng phục sinh người khác mà pháp tắc tử vong cũng có thể làm được. Hai loại pháp tắc đại diện cho hai cực hạn của sinh mệnh, như là thái cực độ, phân biệt rõ ràng nhưng lại đang xen vào nhau. Trong mắt Chu Hạo ngập tràn ý cười, ngoài ra còn có cả vẻ khó mà tin được, chỉ vỏn vẹn 10 năm, thế mà hắn đã hoàn toàn đụng chạm đến nguồn gốc tử vong. Bắt đầu đột phá. Lúc này Chu Hạo đang đứng ở một khu vực bên ngoài thành Tương Viên, lúc trước hắn cảm ứng được pháp tắc tử vong của mình sắp đột phá nên đã bảo Tiểu Kim ra khỏi thành từ sớm. Ông, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện một dao động bí ẩn, bao phủ lấy khu vực xung quanh phân thân chân thần tử vong của Chu Hạo. Trong hư không, từng luồng hào quang màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Thân thể Chu Hạo bắt đầu biến đổi, mười mấy phút sau, sự biến đổi này cuối cùng cũng dừng lại. Chu Hạo cảm nhận được thực lực của mình tăng lên dữ dội thì khẽ mỉm cười. Pháp tắc tử vong của hắn cũng đột phá đến cảnh giới linh thần rồi, chỉ 10 năm mà mình đã đột phá, lần này nhanh hơn lần trước nhận được sự chỉ điểm của thần vương Ứng Long rất nhiều. Lúc trước thần vương Ứng Long dẫn dắt hắn tiếp xúc với áo nghĩa sinh sôi không ngừng, nhưng hắn phải hao tốn 50 mấy năm mới có thể đột phá đến cảnh giới linh thần. Mặc dù trọng điểm quan sát lúc trước của hắn là á nghĩa thân hỏa giáp, áo nghĩa sinh sôi không ngừng chẳng qua chỉ là giản lược mà thôi, thế nhưng 10 năm đã là thời gian ngắn lắm rồi. Chương 1202, Chu Hạo xúc động một giống như pháp tắc lôi điện của Chu Hạo đã bị nhốt ở chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong mấy trăm năm cũng chưa đột phá được. Đây chính là chỗ nghịch thiên của quả tử nguyên. Tin tức mà Mạc Vân Lĩnh ghi lại chỉ nói là quả tử nguyên có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ nguồn gốc sinh mệnh, tịnh hóa, nguồn gốc tử vong, tước đoạt, thế mà mình lại có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới linh thần. Chu Hạo nghĩ thầm. Nếu như có tác dụng này thì chắc chắn Mạc Vân Lĩnh đã ghi lại rồi. Những điều mà thành chủ Tương Viên biết về loại quả này cũng giống như Mạc Vân Lĩnh, điều này chứng tỏ khắp 3.000 thế giới lớn đều biết quả sinh nguyên, quả tử nguyên chỉ có những tác dụng như thế. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, phân thân linh thần sinh mệnh lập tức tản ra một tia ý thức tiến vào trong quả sinh nguyên. Một điểm sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, bên trên còn có những dao động kỳ dị, đây là dao động nguồn gốc sinh mệnh. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán tình hình, chỉ là bị tàn khuyết không ít. Chu Hạo đã chạm tới được nguồn gốc sinh mệnh nên có thể dễ dàng phán đoán ra nó. Nếu như hắn chưa lĩnh ngộ được thì chắc chắn có thể nhanh chóng nắm giữ. Tại sao từ trước đến nay lại không có ai phát hiện ra chứ? Chu Hạo nghĩ thầm, tác dụng cường đại như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới những cường giả tu luyện pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong điên cuồng. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong đi tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đạt được quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Vậy là có thể cấp tốc đột phá đến cảnh giới linh thần. Không đúng, trước đó mình đơn độc lĩnh ngộ cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo suy nghĩ, bản thể của hắn rời đi, để phân thân sinh mệnh và phân thân tử vong quan sát quả sinh nguyên, quả tử vong thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng khi Chu Hạo để bản thể tới dung hợp thì lập tức cảm ứng được dao động kỳ dị kia. Xem ra chuyện cảm nhận được dao động cũng có liên quan đến tinh thạch bản nguyên. Nếu không có tinh thạch bản nguyên thì không thể nào cảm ứng được. Cũng không phát hiện ra được bí mật chân chính của quả sinh nguyên, quả tử nguyên, đạo lý rất đơn giản nhưng lúc trước Chu Hạo lại không để ý đến. Biểu hiện nghịch thiên của quả sinh nguyên và quả tử nguyên đều là do tác dụng của tinh thạch bản nguyên. Tinh thạch bản nguyên giống như một chất xúc tác, để tác dụng chân chính của hai linh quả này được bộc lộ ra. Nhưng sao tinh thạch bản nguyên lại có quan hệ với quả sinh nguyên và quả tử nguyên? Trong lòng Chu Hạo tràn đầy nghi hoặc, tinh thạch bản nguyên có lai lịch vô cùng thần bí. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này, ý thức của hắn chìm vào trong quả sinh nguyên, Chu Hạo cẩn thận quan sát những điểm sáng kỳ dị, cảm nhận dao động. Những dao động này dường như có một liên hệ nào đó với hư không? Đây là áo, nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Chu Hạo cảm nhận một chút, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Pháp tắc sinh mệnh của hắn đột phá đến cảnh giới linh thần tính đến nay đã là mấy trăm năm, Chu Hạo một mực lĩnh ngộ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Nhưng vừa mới nhìn một chút thì những nghi vấn này đều được giải quyết. Nói cách khác, ngay tại giây phút vừa rồi, pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã tiến bộ một chút. Đúng rồi, người bình thường nuốt quả sinh nguyên, quả tử nguyên có thể khiến bản thân càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc hơn về áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, áo nghĩa nguồn gốc tử vong, thậm chí cũng có tác dụng trong việc lĩnh ngộ áo nghĩa tịnh hóa hay áo nghĩa tước đoạt, thế nên mình có thể nhanh chóng đột phá. Điểm khác biệt chính là những người khác thì trực tiếp nuốt, còn mình thì có thể hoàn toàn thấy rõ hình thức biểu hiện của áo nghĩa, hiệu quả càng mạnh, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ hưng phấn, trong đầu hắn lại xuất hiện một ý nghĩ. Đây chỉ là tàn khuyết, nên cảm nhận không được sâu, nếu như là linh quả hoàn chỉnh thì không biết mình có thể cảm nhận được đến mức nào. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chờ mong, quả sinh nguyên, quả tử nguyên mà hắn có được chỉ còn lại lớp vỏ khô héo nên tác dụng không thể so sánh với quả sinh nguyên. Quả tử nguyên hoàn chỉnh được, thịt quả gần như đã bị đào đi hết, những phần thịt quả khô bám lại trên vỏ cũng chỉ còn lại một chút dao động mà thôi. Nhắc mới nhớ, những dao động trên phần thịt quả khô là mạnh nhất. Nếu như có được quả sinh nguyên hoặc là quả tử nguyên hoàn chỉnh, vậy thì có khi nào mình có thể quan sát hoàn chỉnh được áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh hoặc là áo nghĩa nguồn gốc tử vong, thậm chí là áo nghĩa tịnh hóa và áo nghĩa tước đoạt nữa không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Chu Hạo thì căn bản không có cách nào thu hồi. Hiện giờ, điều hắn muốn nhất chính là phân thân sinh mệnh hoặc là phân thân tử vong của mình đột phá đến cảnh giới tổ thần, phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện giờ dường như xuất hiện một con đường tắt. Đi thôi, đi hỏi một chút thành chủ Tương Viên. Chu Hạo nhanh chóng quay về thành Tương Viên. Chương 1203, Chu Hạo xúc động hai ha ha, đại sư Chu Hạo, vội vã tới tìm ta như vậy là có chuyện gì sao? Thành chủ Tương Viên nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói. Thành chủ Tương Viên, ta muốn hỏi một việc này, Chu Hạo đè nén xúc động trong lòng xuống. Thành chủ Tương Viên tò mò hỏi, nói đi, chuyện gì thế? Ta muốn hỏi có thể tìm được quả sinh nguyên, quả tử nguyên hoàn chỉnh ở đâu? Chu Hạo hỏi. Hả, quả sinh nguyên, quả tử nguyên hoàn chỉnh? Thành chủ Tương Viên sửng sốt, sau đó cười nói, xem ra đại sư Chu Hạo lúc trước đã có được chút lợi ích gì từ hai quả tàn khuyết lúc trước kia. Chu Hạo mỉm cười, không giải thích gì thêm. Thực không dám giấu giếm, quả sinh nguyên, quả tử nguyên mặc dù hiếm thấy, nhưng đúng là ta cũng biết có nơi nào có thể tìm được chúng, thành chủ Tương Viên cười nói. Gương mặt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kích động. Ở thế giới lớn Vẫn Băng có một tòa thành trì nằm dưới quyền thống trị của một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, vị cường giả đó là tổ thần Hồn Lang, trong tay ông ta có quả sinh nguyên, quả tử nguyên hoàn chỉnh. Thành chủ Tương Viên nói. Thế giới lớn Vẫn Băng. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên Hồn Lang, Chu Hạo giật mình. Thế giới lớn Vẫn Băng là một trong 3.000 thế giới lớn, thực lực mạnh mẽ, cường giả vô số, không thua kém thế giới lớn Hỏa Linh chút nào. Còn về cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên thì toàn bộ tộc Kiến Ám không cũng mới chỉ có được một vị mà thôi. Nếu ta muốn có được thì phải bỏ ra những gì? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ha ha, đại sư Chu Hạo, câu hỏi này khó lắm. Có rất nhiều người biết trong tay tổ thần Hồn Lang có quả tử nguyên và quả sinh nguyên hoàn chỉnh nên tới bái kiến đều bị từ chối, cũng có không ít tổ thần tới muốn giao dịch nhưng không thành công. Thành chủ Tương Viên cười nói, trong lòng Chu Hạo cảm thấy vô cùng nặng nề, đến cả tổ thần cũng bị từ chối thì hắn tới gặp cũng chưa chắc gặp được. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đó của Chu Hạo thì thành chủ Tương Viên cười nói, thật ra cũng không phải không có bất cứ hy vọng nào. Chu Hạo sững sờ, lập tức nhìn thành chủ Tương Viên. Trên mặt có vẻ chờ mong, tổ thần Hồn Lang là sinh mệnh vô cùng đặc biệt, muốn sinh ra hậu duệ rất khó, nhưng ông ta cũng có một người con, thế nhưng trong quá trình trưởng thành lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, luôn bị nhốt tại cảnh giới bản nguyên cảnh đỉnh phong, đến bây giờ chắc đã hàng tỷ năm rồi, thành chủ Tương Viên nói. Hàng tỷ năm? Chu Hạo giật mình, tuổi thọ của bản nguyên cảnh chẳng phải chỉ có 100 triệu năm thôi sao, chỉ khi nào đạt tới cảnh giới chân thần thì mới có được tuổi thọ vĩnh hằng. Đúng vậy, nhưng tổ thần Hồn Lang có một ít thủ đoạn phong ấn, có thể làm chậm đi thời gian của người thừa kế. Ông ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm những loại quả có thể tăng cường tuổi thọ như quả thọ nguyên. Tổ thần Hồn Lang từng nói người nào có thể giải quyết được chuyện này thì muốn gì ông ta cũng đồng ý. Nếu đại sư Chu Hạo giải quyết được thì muốn có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên cũng là chuyện dễ dàng. Thành chủ Tương Viên cười nói, Chu Hạo gật đầu, quả sinh nguyên quả tử nguyên đúng là quý giá. Nhưng làm sao so sánh được với người con duy nhất của mình? Lúc này trong lòng Chu Hạo bỗng nghĩ đến một loại đan dược. Chân thần đan, loại đan dược này có thể khiến cường giả bản nguyên cảnh đột phá đến chân thần. Nhưng loại linh dược này chỉ tồn tại trong lý luận chứ chưa có ai nghiên cứu chế tạo thành công. Khi Chu Hạo vừa mới tiến vào thế giới lớn Hỏa Linh thì nghe được Data nói phá cảnh đan, phá nguyên đan, thế nên cũng hỏi thăm một chút có chân thần đan hay không. Nhưng chân thần đan chỉ tồn tại ở bên trong lý thuyết. Mặc dù dựa theo lý thuyết có thể luyện chế ra được, thế nhưng tính đến giờ vẫn chưa có người luyện hóa thành công. Mạc Vân Lĩnh cũng từng nghiên cứu về chân thần đan, đồng thời lưu lại một số phỏng đoán của mình. Nhưng những điều đó cũng chỉ hời hợt mà thôi, căn bản không có giúp ích gì cho việc luyện chế chân thần đan. Trên thực tế, hầu hết những đại sư luyện đan chỉ phỏng đoán về chân thần đan chứ quá trình nghiên cứu rất chậm. Nếu như có thể nghiên cứu chế tạo thành công thì có thể khiến cho những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong tùy tiện đột phá được đến cảnh giới chân thần, tuổi thọ từ 100 triệu năm lập tức đạt tới vĩnh hằng, đây là sự khủng khiếp đến nhường nào chứ. Đột phá đến chân thần không phải chuyện đơn giản, nhưng tu luyện đến bản nguyên cảnh đỉnh phong vẫn rất dễ dàng, nhất là ở trong thế giới lớn có rất nhiều truyền thừa, tài nguyên phong phú, chỉ cần từ thế giới nhỏ cũng có thể nhìn ra được. Ở trong thế giới nhỏ Hắc Phệ, số lượng thành viên bản nguyên cảnh đỉnh phong đạt đến mất chục người, bản nguyên cảnh đỉnh phong có tuổi thọ hạn chế, 100 triệu năm là chết, thế nhưng trung bình cứ 100 triệu năm là thế giới nhỏ Hắc Phệ lại sinh ra hơn 10 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, chứng tỏ xác suất không nhỏ. Thế giới lớn cường giả nhiều hơn, chắc chắn xác suất này sẽ lớn hơn, Giống như Chu Hạo chỉ cần đi trên đường thành Tương Viên đã có thể nhìn thấy cường giả bản nguyên cảnh ở khắp mọi nơi. Tổ thần Hỗn Lang có nói rồi, chỉ cần giải quyết được vấn đề của con ông ta thì ông ta có thể đáp ứng bất cứ mọi điều kiện, cả quả sinh nguyên và quả tử nguyên. Còn nếu như không đáp ứng được thì ông ta sẽ không bao giờ lấy hai loại quả đó ra trao đổi. Thành chủ Tương Viên nói. Nhưng có rất nhiều người tới thử sức nhưng đều không giải quyết được. Tổ thần Hồn Lang thậm chí còn treo giải thưởng khắp 3.000 thế giới lớn. Con ông ta mặc dù có bí pháp và quả thọ nguyên chống đỡ nhưng tuổi thọ vẫn dần dần cạn kiệt, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày đạt tới cực hạn. Nếu như người nào có thể giải quyết được chuyện này thì chính là tạo dựng được mối quan hệ tốt với tổ thần Hồn Lang. Tổ thần Hồn Lang chỉ còn kém một chút nữa là sẽ đạt tới thần vương. Chu Hạo gật đầu, tổ thần Hồn Lang chỉ có duy nhất một người con kế thừa mình, tất nhiên sẽ vô cùng quan tâm. Người nào có thể giải quyết được chuyện con của tổ thần Hồn Lang thì không chỉ đạt được quả sinh nguyên, quả tử nguyên mà còn có thể tạo dựng mối quan hệ với tổ thần Hồn Lang, sau lưng sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Chương 1204, hoàn chỉnh 15 hệ phân thân. Nhưng Chu Hạo cũng không nghĩ ra cách gì. Nếu như là treo giải thưởng thì chắc chắn đã có rất nhiều đại sư luyện đang tiến đến, Chu Hạo cũng không chắc mình có thể giải quyết được không. Ngoài trừ tổ thần Hồn Lang thì còn cường giả khác có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên không? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên vô cùng hiếm thấy, điều kiện sinh ra cực kỳ gian nan, ta chỉ biết có mỗi tổ thần Hồn Lang có được. Thành chủ Tương Viên lắc đầu, trái tim Chu Hạo lập tức trầm xuống. Thành chủ Tương Viên nhìn vẻ mặt của Chu Hạo, trịnh trọng nói, đại sư Chu Hạo, chúng ta là bạn bè nên ta cũng nói thật cho ngươi chuyện này, xác suất ngươi có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên đó gần như bằng không. Những tổ thần đó không dễ trêu chọc đâu, nếu là những linh thần không có tên tuổi thì thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy bọn họ, ta biết. Chu Hạo gật đầu. Thành chủ Tương Viên khuyên hắn đừng đặt hy vọng lên quả sinh nguyên, quả tử nguyên, dù sao thì nhiều tổ thần như thế còn không đạt được, làm sao đến lượt một linh thần như hắn cơ chứ? Đặt hy vọng lên một chuyện mờ mịt như thế rõ ràng không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng quả sinh nguyên, quả tử nguyên với người khác mà nói chẳng qua chỉ là cải thiện năng lực lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, còn đối với người có tinh thạch bản nguyên như Chu Hạo thì rất có thể sẽ bao hàm bốn loại áo nghĩa hoàn chỉnh. Nếu như hắn đạt được thì tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong sẽ có thể đạt tới một mức độ khủng bố. Chu Hạo nói thêm với thành chủ Tương Viên vài câu nữa rồi rời khỏi nơi này. Nếu muốn đạt được quả sinh nguyên, quả tử nguyên thì mình phải nghiên cứu ra được chân thần đan. Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, hiện giờ hắn chỉ vừa mới trở thành đại sư luyện đan không bao lâu, còn cách trình độ của Mạc Vân Lĩnh một khoảng rất xa, làm sao có thể nghiên cứu ra chân thần đan được. Chu Hạo đành phải tạm thời đè nén suy nghĩ này xuống đáy lòng. Trong tháp Ứng Long, phân thân linh thần sinh mệnh cùng bản thể của Chu Hạo dung hợp lại, đang tiếp xúc với quả sinh nguyên. Từng dao động áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh nhanh chóng bị Chu Hạo cảm ứng được, tiếc là những quả sinh nguyên này bị tổn hại quá mức nghiêm trọng, hiệu quả giảm sút đi rất nhiều, thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng. Chu Hạo lắc đầu, nhưng điều này cũng giúp tốc độ lĩnh ngộ của mình nhanh hơn một chút. Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút. Xoạt. Bản thể của hắn cùng phân thân linh thần sinh mệnh nhanh chóng tách ra, bây giờ không được vội vàng, trước hết cứ để bản thể lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt đã. Tâm niệm Chu Hạo khẽ động, bản thể cấp tốc tiến vào trong không gian truyền thừa hủy diệt. 15 hệ pháp tắc, hắn hiện giờ chỉ còn lại một hệ cuối cùng chưa hình thành được phân thân. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, nháy mắt đã 300 năm trôi qua, Chu Hạo tiến vào thành Tương Viên đến nay đã là 1.400 năm. Ngoại trừ chờ trong đầm Ngạc Long 1.600 năm thì thời gian Chu Hạo ở thành Tương Viên là dài nhất. Lúc này, tại một khu vực ngoài thành Tương Viên, Chu Hạo ngồi khoanh chân, thân thể mơ hồ tản ra dao động kỳ dị. Bỗng nhiên, trên người hắn xuất hiện rất nhiều khí lưu màu xám, ánh mắt Chu Hạo cũng biến thành màu xám, nhanh chóng cảm nhận được một thế giới khổng lồ. Đi đến bình cảnh rồi. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Bùm, vị trí đỉnh đầu của Chu Hạo xuất hiện một tòa thế giới khổng lồ màu xám, đông đảo dòng sông màu xám tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là biện pháp tắc hủy diệt. Khi dòng sông màu xám điên cuồng tràn vào thân thể Chu Hạo thì thân thể của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu xám, thân thể đồng thời cũng bắt đầu lột xác. Mười mấy ngày sau, những thay đổi này rốt cuộc mới kết thúc. Sau đó, những hào quang màu xám từ trong thân thể Chu Hạo bay ra, trôi nổi trước mặt hắn. Những hào quang màu xám này chậm rãi hợp lại làm một, biến thành một hình người. Người này có gương mặt giống hệt Chu Hạo, nhưng khí tức lại khác, toàn thân tản ra khí thế hủy diệt, phân thân chân thần hủy diệt được tạo thành rồi. Khóe miệng Chu Hạo khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười. 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, tổng cộng có 15 hệ pháp tắc, hiện giờ Chu Hạo đã có được tất cả 15 phân thân rồi. 15 phân thân chính là cực hạn trong vũ trụ pháp tắc. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì cho dù là chúa tể cũng sẽ có hứng thú với Chu Hạo, chúa tể cũng chỉ là cường giả tổ thần may mắn đạt được biển pháp tắc phối hợp mà thôi, xét về phân thân thì cũng chỉ tương đương với những người khác. Chu Hạo vô cùng vui sướng. 15 phân thân của 15 hệ pháp tắc không liên quan tới nhau, đồng thời đều đang không ngừng tiến bộ. Trong lòng Chu Hạo rất chờ mong, nếu như cả 15 phân thân của hắn đều đạt tới cảnh giới linh thần, thậm chí là tổ thần, sau đó lại sử dụng bí thuật thiên đế thì không biết thực lực của hắn sẽ đi tới mức nào. Xoạt. Tâm niệm vừa động, phân thân chân thần hủy diệt nhanh chóng tiến vào trong tháp ứng long, phân thân hệ cuối cùng cũng hình thành rồi, bây giờ cũng nên trở về thế giới nhỏ hắc vệ một chuyến. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa. Hắn tiến vào thế giới lớn hỏa linh tính đến nay đã là hơn 3.600 năm, thực lực đã có những biến hóa long trời lở đất. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là không thành công phục sinh tiểu linh nhi. Chu Hạo lắc đầu, thu lại tâm tình phức tạp, nhanh chóng bay về phía thành Tương Viên. Trong đình viện, Đồng Dao, Chu Nguyệt đang ngồi trên ghế, mỉm cười trò chuyện với nhau. Ngoài ra, Lâm Kim Mạc, Lâm Nghị, Lâm Đình cũng đều đang ở nơi này. Hơn 1.000 năm trôi qua. Lâm Kim Mạc dưới sự chỉ bảo tận tình của Lâm Tương Viên và những cơ duyên lớn thì cũng đã đột phá đến cảnh giới linh thần. Chương 1205, trở lại bộ lạc Cự Nham, tuổi tác của Lâm Kim Mạc cũng không lớn lắm, thiên phú tu luyện cũng rất mạnh. Trước kia anh ta không có chỗ dựa cũng có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới chân thần, nếu không thì cũng không có được vị trí tiếp nhận truyền thừa. Ngoài ra, Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng đều đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi, không biết khi nào có thể đột phá. Xoạt. Chu Hạo từ phía xa đi tới. Anh trở về rồi. Chu Nguyệt nhìn thấy Chu Hạo thì mỉm cười. Chu Hạo. Hạo ca. Cậu. Những người khác cũng nhanh chóng lên tiếng. Mọi người đều ở đây à? Chu Hạo mỉm cười, có chuyện này anh muốn nói với mọi người một chút. Anh, có chuyện gì thế? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chúng ta cũng tới thế giới lớn một thời gian khá dài rồi, anh định trở về một chuyến. Chu Hạo cười nói. Trở về sao? Tốt quá. Trong mắt Chu Nguyệt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Đồng Dao cũng thế. Vừa nghĩ đến chuyện quay trở lại thế giới nhỏ hắc vệ, trong lòng ai cũng bồi hồi. Bọn họ trưởng thành ở thế giới nhỏ hắc vệ, nơi đó mới là quê hương của bọn họ, hơn nữa những người thân của bọn họ cũng đều đang ở thế giới nhỏ hắc vệ. Cậu, chúng ta sẽ quay trở về thế giới nhỏ hắc vệ sao? Lâm Nghị kích động nói. Từ lâu cháu đã muốn được đi tới nơi đó. Cậu và mẹ trưởng thành ở thế giới nhỏ hắc vệ, cháu cũng muốn tới đó xem một chút. Lâm Đình ở bên cạnh cũng cười nói, ông bà ngoại đều ở nơi đó, cháu rất muốn được gặp bọn họ. Sẽ được gặp thôi. Chu Hạo cười nói, trong lòng hắn cũng không khỏi nghĩ tới Chu Gia Đống, Vương Lan, 3.600 năm trôi qua, hắn rất nhớ gia đình mình. Hạo ca, ta không vào thế giới nhỏ hắc vệ được. Lâm Kim Mạc gãi đầu nói. Thế giới nhỏ hắc vệ có áp chế rất mạnh với những cường giả thế giới khác, chỉ có cấp độ dưới chân thần mới có thể tiến vào. Lâm Kim Mạc đã đạt đến cảnh giới chân thần, tất nhiên không đi vào được, vậy anh đi cùng mọi người tới bộ lạc Cự Nham, sau đó em sẽ đưa cha mẹ tới gặp anh. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cô đã kết hôn, thậm chí còn có con trai con gái, không thể để Chu Gia Đống và Vương Lan không gặp con rể của mình được. Lâm Kim Mạc không chút do dự gật đầu. Chu Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về một hướng. 1.400 năm rồi, đa ta vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa chưa đi ra sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Lúc trước đa ta nói khi kết thúc truyền thừa thì sẽ tới đây tìm hắn, nhưng hơn 1.000 năm mà đa ta vẫn chưa có tin tức gì. Trước đây không lâu, Chu Hạo cũng đã phái người đến tộc Kiến Ám không một chuyến, nhưng tin tức nói đa ta vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa, gửi tin tức về. Chờ khi mình từ thế giới nhỏ hắc vệ đi ra thì lại đi tìm Data. Chu Hạo nghĩ thầm. Thực lực hiện tại của Data đã không thể tiến vào thế giới nhỏ hắc vệ nữa rồi, đi thôi, tới tạm biệt thành chủ Tương Viên đã. Chu Hạo cười nói. Hắn và nhóm người Đồng Dao, Chu Chu Nguyệt tới chỗ ở của Lâm Tương Viên. Đại sư Chu Hạo, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Thành chủ Tương Viên vội vàng hỏi, hay là ở lại thêm chút thời gian nữa? Ông ta quen biết Chu Hạo được một thời gian rồi, rất có thiện cảm với hắn. Chu Hạo là đại sư luyện đan, ông ta thường xuyên tới tìm Chu Hạo nhờ hắn chỉ giáo, trình độ luyện đan tăng lên rất nhiều. Có chuyện nên ta phải rời đi, Chu Hạo cười, chờ khi nào có thời gian ta nhất định sẽ quay lại thăm mọi người. Nhất định phải quay lại nhé, Lâm Tương Viên biết Chu Hạo đã quyết tâm rời đi nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Kim Mạc, ngươi đi phân phó với người canh gác truyền tống trận, muốn tới nơi nào cũng được. Vâng, sư phụ, Lâm Kim Mạc cung kính nói. Mọi người nhanh chóng đi tới trước truyền tống trận. Hạo ca, trong thành Tương Viên chúng ta có mấy chục ngàn truyền tống trận đi tới các bộ lạc, truyền tống trận này có thể trực tiếp đi tới bộ lạc Cự Nham. Lâm Kim Mạc cười nói. Chu Hạo gật đầu. Mỗi thế giới lớn đều có rất nhiều thế giới nhỏ bao quanh, rất nhiều thế giới nhỏ tiếp xúc với thế giới lớn đều trên những bộ lạc. Nhóm người nhanh chóng tiến vào truyền tống trận tương ứng với bộ lạc Cự Nham. Thời gian trôi qua cực nhanh, chẳng mấy chốc đã mấy tháng trôi qua. Xoạt. Trên một quảng trường khổng lồ, một truyền tống trận hiện ra, sau đó có mấy người bay ra ngoài. Bộ lạc Cự Nham, chúng ta lại quay trở lại rồi. Chu Hạo nhìn tình cảnh quen thuộc ở nơi này, ánh mắt lộ ra ý cười. Bùm, phía xa có một vị lão giả mặc khải giáp màu đen, khuôn mặt nghiêm túc bay tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người Chu Hạo. Ông ta khẽ giật mình nói, là các ngươi. Mấy ngàn năm trước, mấy người nhóm Chu Hạo đã tới nơi này, chính là lão giả Lộ Lâm đặt đón tiếp bọn họ. Xin chào. Chu Hạo cười nói. Thực lực của Lộ Lâm đặt là chân thần nhị trọng thiên sơ kỳ. Toàn bộ lạc Cự Nham chỉ có 5 vị cường giả ở trình độ này. Lúc trước, khi Chu Hạo mới tiến tới nơi này, thực lực chẳng qua chỉ là chân thần nhất trọng thiên, khi nhìn thấy Lộ Lâm Đặc thì rất khiếp sợ, nhưng bây giờ hắn không có bất cứ cảm giác gì. Không nhìn ra thực lực. Sao có thể như thế được? Lão giả Lộ Lâm Đặc nhìn nhóm người Chu Hạo, không chỉ Chu Hạo, mà còn cả Đồng Dao, Chu Nguyệt, Lâm Kim Mặc ông ta cũng đều không nhìn thấy được thực lực. Điều này chỉ có một khả năng, đó là thực lực của bốn người này đều mạnh hơn ông ta, chỉ trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi mà mấy người này đều đã đột phá rồi. Lão giả vô cùng khiếp sợ, lúc trước ông ta chỉ cần nhìn lướt qua là đã đoán được thực lực của nhóm người Chu Hạo, còn cảnh cáo Chu Hạo đừng dùng dò xét linh hồn, thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, thực lực của nhóm người Chu Hạo đều đã vượt qua ông ta. Chương 1206, trở lại thế giới nhỏ hắc vệ. Một, đây là lệnh bài của các ngươi tại bộ lạc Cự Nham. Có lệnh bài thì có thể đi lại thông hành như người bình thường, lão giả Lộ Lâm Đặc hít sâu một hơi, đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, đưa mấy tấm lệnh bài ra. Giọng điệu của ông ta cũng không còn lạnh lùng như trước. Trong vũ trụ này, cường giả là mạnh nhất, thực lực của ông ta bây giờ kém hơn nhóm người Chu Hạo, tất nhiên sẽ không dám thể hiện ra thái độ như trước. Xin hỏi. Truyền tống trận đi tới thế giới nhỏ hắc vệ cần bao lâu nữa mới mở ra? Chu Hạo hỏi. 11 năm. Lão giả Lộ Lâm Đặc suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể mở sớm hơn một chút không? Chu Hạo hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn đợi ở nơi này 11 năm. Trên thực tế, những truyền tống trận đều có người khống chế. Tại bộ lạc Cự Nham, người khống chế truyền tống trận chính là 5 người bao gồm cả Lộ Lâm Đặc, ở trong thành ám không hoặc thành Tương Viên. Bọn họ đều có thể thông qua truyền tống trận mà rời đi bất cứ lúc nào. Sớm hơn thì cũng được, nhưng phí rất cao. Lộ Lâm Đặc chần chừ một chút rồi nói. Nếu như thực lực của nhóm người Chu Hạo yếu hơn ông ta thì ông ta hoàn toàn có thể lờ đi. Thế nhưng bây giờ cả bốn người này ông ta đều không thể nhìn thấu, điều này chứng tỏ bọn họ ít nhất cũng đều là chân thần nhị trọng thiên. Ông ta tất nhiên phải đối đãi cẩn thận, đây là bản chất của vũ trụ. Nếu như khiến nhóm người Chu Hạo không vui thì ông ta cũng chẳng có lợi ích gì. Không thành vấn đề. Chu Hạo gật đầu. Của cải trên người hắn có thể nói là vô cùng kinh người. Sau khi thống nhất được một mức phí, ngoại trừ Lâm Kim Mạc lưu lại nơi này thì nhóm người Chu Hạo đều thông qua truyền tống trận tiến đến một nơi. Mấy tiếng sau, nhóm người Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi này chỉ có một tòa truyền tống trận lớn. Lúc này, có 3 vị cường giả đang đứng đợi ở chỗ này. 3 vị cường giả. Một người có gương mặt giống người trái đất, chỉ là làn da màu xanh lá. Một người là người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, còn có 3 con mắt, người cuối cùng là một thanh niên cao gầy, trên mặt có bí văn màu vàng. đều là chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo hơi cảm nhận một chút. Là các ngươi. Các ngươi chuẩn bị trở về thế giới nhỏ hắc phệ à, thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng nhìn nhóm người Chu Hạo. Trí nhớ của chân thần rất mạnh, gặp một lần là hầu như không thể nào quên. Anh ta liếc nhìn Lộ Lâm Đặc một cái, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của anh ta trong số cường giả chân thần nhị trọng thiên cũng không tính là yếu, thế mà cũng không nhìn thấu được những người này. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu nói, ba người trước mắt là ba người chuyên môn tiếp đãi người của thế giới nhỏ hắc phệ. Lối vào của thế giới nhỏ hắc phệ cũng ngay ở khu vực này. Nhóm người Chu Hạo nhanh chóng đi tới một khu vực, trước mặt bọn họ xuất hiện một cửa hang màu đen. Cuối cùng cũng đi tới nơi này rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần qua một thời gian nữa là hắn có thể một lần nữa quay trở lại thế giới nhỏ hắc phệ. Chúng ta đi thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Nhóm người ngồi phi hành khí, bay về phía cửa hang. Sau khi tiến nhập vào cửa hang thì phi hành khí giống như sa vào vũng bùn, tốc độ lập tức giảm đi rất nhiều. Nhóm người Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt mình là một mảng đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng trước đó Chu Hạo cũng đã trải qua cảnh tượng như vậy nên không giật mình gì cả. Trạng thái này kéo dài 10 ngày. Vút, bỗng nhiên, phi hành khí đột nhiên tăng tốc, bóng tối biến mất, một đường hầm to lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là lối vào của thế giới nhỏ hắc phệ sao? Lâm Nghị ngạc nhiên quan sát, ánh mắt cậu nhìn về phía xa, sâu trong hư không có một ít đồ gì lơ lửng. Sau lưng cậu còn có một lớp màng mỏng màu đỏ không nhìn thấy điểm cuối. Đúng vậy, sau lưng chính là lớp màng mỏng của thế giới lớn hỏa linh. Còn những thứ đang lơ lửng kia chính là thế giới nhỏ. Chu Hạo chỉ cho cậu những thứ hình thù kỳ quái đó, bọn họ giống như đang ngắm sao giữa bầu trời đêm vậy. Những thế giới nhỏ nhìn nhỏ xíu, không rõ hình thù. Cháu nghe nói có cả hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt Lâm Nghị lộ ra vẻ hưng phấn, sau này cháu nhất định phải đi thăm dò các nơi mới được. Tiểu Nghị, nếu thực lực của con chưa đạt tới chân thần nhị trọng thiên thì đừng nghĩ đến chuyện đi thăm dò nơi khác. Chu Nguyệt nghiêm mặt nói, thực lực của cường giả chân thần nhị trọng thiên quá yếu, đi đến đâu cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Vâng. Lâm Nghị lập tức sụ mặt xuống. Cậu rất sợ mẹ mình, cả ngàn năm trôi qua mà cảnh tượng nơi này không thay đổi chút nào. Đồng Dao ở bên cạnh cười nói, vô số năm tháng trôi qua, các thế giới nhỏ vẫn cứ bao quanh thế giới lớn, cảnh tượng vẫn vậy, chưa từng xảy ra biến hóa. Theo khoảng cách tiến dần lên thì những thế giới nhỏ càng lúc càng thêm rõ ràng. Chu Hạo nhìn thẳng về phía trước, nơi đó có một thế giới nhỏ, thoạt nhìn có hình dáng giống một thanh chiến đao. Một thanh chiến đao màu đen vắt qua hư không? Thế giới nhỏ hắc phệ được hình thành như thế nào? Tại sao lại có hình dạng một thanh chiến đao? Chu Hạo nghĩ thầm. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thế nhưng khi một lần nữa nhìn thấy thế giới nhỏ hình thanh chiến đao màu đen ấy thì trong lòng vẫn vô cùng xúc động. Chương 1207, trở lại thế giới nhỏ hắc phệ. Hai giống như người bình thường nhìn bầu trời không có cảm giác gì, thế nhưng những nhà thiên văn học am hiểu vũ trụ sâu sắc thì lúc nào cũng vô cùng kính uy bầu trời. Thực lực của Chu Hạo càng mạnh thì hắn càng có thể cảm nhận được sự thần bí của thế giới nhỏ hắc phệ. Bây giờ hắn có một tổ thần khí, đó là do thần vương Ứng Long lưu lại. Thế nhưng tổ thần khí đó cho dù có xuất hiện trong hư không thì cũng không thể to lớn được như thế giới nhỏ hắc phệ. Đây chính là một thế giới nhỏ. Đến cả cường giả chúa tể cũng không phá hủy thế giới nhỏ được. Nếu như dùng tháp Ứng Long đối chọi với thế giới nhỏ hắc phệ thì tháp Ứng Long chắc chắn sẽ hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt. Còn có tinh thạch bản nguyên, cây tổ thần, Chu Hạo hít sâu một hơi. Sau khi tiến vào thế giới lớn thì hắn cũng biết được rất nhiều tin tức. Lúc ở thế giới nhỏ hắc phệ hắn cảm thấy thực lực của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ Chu Hạo lại rất rõ ràng thực lực của hắn chẳng là gì cả. Không biết hiện giờ cha mẹ và Tiểu Nghị thế nào rồi, Chu Hạo không nghĩ đến những chuyện khác nữa, hắn nghĩ tới người nhà của mình, trong lòng không hiểu sao xuất hiện một cảm giác nôn nóng. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã là 3 tháng sau, sắp tới lối ra rồi. Chu Hạo mỉm cười. Phi hành khí bay lượn tới một thời điểm thì giống như bị thứ gì gây trở ngại, tốc độ chậm đi rất nhiều, xung quanh chìm vào bóng tối, Chu Hạo tản ra linh hồn cũng không dò xét được gì. Nhưng chỉ khoảng 10 phút đồng hồ sau thì một vần hào quang xuất hiện. Hào quang càng lúc càng sáng, phi hành khí giống như thoát khỏi trói buộc, tốc độ trở nên kinh người. Tình cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, từng hành tinh chuyển động trên hư không, bọn họ cuối cùng cũng đã tiến vào trong thế giới nhỏ hắc vệ rồi. Nơi này chính là nơi mẹ và cậu từng sinh sống sao? Lâm Nghị và Lâm Định tò mò nhìn bốn phía. Đây là lần đầu tiên hai người được tới nơi này, xung quanh đều là những hành tinh, vô cùng kỳ dị. Thế giới lớn hỏa linh có diện tích rộng lớn, xung quanh đều là những lục địa khổng lồ, bọn họ chưa từng nhìn thấy tình cảnh như thế này bao giờ. Không phải, nơi này mới chỉ là rìa của thế giới nhỏ hắc vệ, không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại. Trước đây mẹ sống ở trên những hành tinh có sự sống có. Chu Nguyệt mỉm cười giải thích, con nghe nói trước đây cậu ở thế giới nhỏ hắc vệ cuộc khởi vô cùng mạnh mẽ, liên tục đánh chết rất nhiều chân thần, sau đó thành lập được đế quốc Ngân Hà. Lâm Nghị mặt mũi tràn đầy kích động nói, từ nhỏ cậu đã vô cùng sùng bái Chu Hạo, Chu Nguyệt mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ kể cho cậu những chuyện trước kia. Sau này mình cũng phải giống như cậu, tự mình thành lập thế lực, cai quản một phương, hừ, anh tu luyện như thế mà còn dám nghĩ đến chuyện thành lập thế lực. Lâm Đình đứng ở bên cạnh, nghe thế thì trợn mắt nói. Thực lực của Lâm Nghị bây giờ còn chẳng mạnh bằng cô, có khí thế là tốt lắm rồi. Chu Hạo cười nói. Hắn cũng đang nghĩ tới những chuyện trước kia, mọi chuyện giống như đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Anh, chúng ta mau liên lạc với cha mẹ. Chu Nguyệt cười nói, cô nhanh chóng lấy đồng hồ ra. Ở thế giới lớn có nhiều hạn chế, không đạt tới chân thần thì thậm chí còn chẳng thể nào bay được chứ đừng nói là trò chuyện cự ly xa. Nhưng thế giới nhỏ lại không có hạn chế gì, lợi dụng pháp tắc không gian, bọn họ ở đâu cũng có thể liên lạc được. Đinh, đinh. Chu Nguyệt vừa lấy đồng hồ ra thì không ngừng nhận được tin nhắn, Chu Hạo và Đồng Dao cũng lấy đồng hồ ra, tin nhắn cũng vang lên không ngừng. Nhiều tin nhắn quá. Chu Hạo mỉm cười, sau đó ấn mở tin tức, vẻ mặt hắn vẫn còn mang theo ý cười, thế nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ âm trầm. Có những cường giả khác cũng quay trở lại thế giới nhỏ hắc vệ, có cường giả mới xuất hiện. Đồng Dao, Chu Nguyệt cũng biến sắc. Tin tức nói có một vị cường giả tên là Tinh Linh đột nhiên xuất hiện, ông ta có thực lực vô cùng cường đại, chỉ một chiêu đã giết chết chân thần Triệu Việt của đế quốc Ngân Hà, khiến chân thần Kim Lan và chân thần Ly Lạc sợ hãi vội vàng xin tha. Sau đó, hành tinh mẹ của đế quốc Ngân Hà bị phá hủy hoàn toàn. May mắn là nhóm người Chu Nghị có tính cảnh giác cao, nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận để thoát đi. Sau khi Tinh Linh thu phục được chân thần Kim Lan và chân thần Ly Lạc thì bắt đầu gây dựng lại thế lực. Rồi còn đi tới đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh, đánh chết bốn vị chân thần, khiến cho những vị chân thần còn lại của hai thế lực này cũng lập tức đầu hàng. Đến lúc này, ba thế lực lớn của thế giới nhỏ hắc vệ hoàn toàn thống nhất, đế quốc Tinh Linh được thành lập, có thể dễ dàng đánh chết chân thần nhất trọng thiên chứng tỏ thực lực của Tinh Linh kia ở vào chân thần nhị trọng thiên, hoặc là linh thần. Chu Hạo nhíu mày, những tin tức đều rất thô sơ và giản lược, Chu Hạo chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Chương 1208, biến cố nhưng mà, mặc dù đế quốc Ngân Hà bị phá hủy, nhưng Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị trốn thoát được nên trong lòng hắn cũng không quá lo lắng. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó ấn đồng hồ trên tay. Nơi này là một khu vực vô cùng lạnh lẽo, tinh hệ hắc ám, bốn phía yên tĩnh vô cùng, dường như không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Mà lúc này, trên một hành tinh có một thanh niên gương mặt kiên nghị đang ngồi trên bàn đá, uống từng chén rượu. Bên cạnh thanh niên lúc này toàn là những bình rượu rỗng, gương mặt thanh niên tràn đầy phiền não. Gương mặt người này thoạt nhìn rất trẻ trung, thế nhưng lại mọc trâu quai nón, tóc tai cũng lôi thôi lết thết, Tiểu Nghị. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, một người đàn ông trung niên đi tới. Ông nội. Thanh niên này nhìn thấy người đàn ông trung niên mới tới thì khẽ chào. Cháu lại uống rượu rồi, người đàn ông trung niên nhíu mày. Tâm trạng không tốt, không sao bình tĩnh được. Thanh niên lắc đầu, thở dài một hơi. Hai, người đàn ông trung niên thở dài, đế quốc Ngân Hà bị hủy diệt không phải là lỗi của cháu. Thực lực của Tinh Linh quá mạnh, đến cả chân thần còn tùy tiện bị giết chết. Không chỉ có đế quốc Ngân Hà chúng ta mà còn cả đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh cũng bị phá hủy, các chân thần còn lại đã đầu hàng rồi. Thanh niên lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận, Tinh Linh kia rõ ràng là nhắm vào người nhà họ Chu và đế quốc Ngân Hà chúng ta, cha giao đế quốc Ngân Hà cho cháu. Lúc trước cháu chỉ có thể đưa theo một số người trốn thoát, còn những người khác đều đã bị bắt, người nhà họ Chu chúng ta bị những kẻ đó tùy ý tàn sát, ngay lúc này Tinh Linh còn treo giải thưởng kết xù, điên cuồng lục soát tìm kiếm người nhà họ Chu chúng ta, Cứ nghĩ đến chuyện nhiều người bị chết như vậy, trong lòng cháu liền khó chịu vô cùng. Thanh niên nói đến đây thì vẻ mặt còn lộ ra vẻ bất lực và chán nản, cậu lại uống một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ. Cháu chẳng làm được gì, chỉ có thể trốn ở nơi này, kéo dài chút hơi tàn. 2. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, chuyện này xảy ra từ 100 năm trước, chỉ sau một thời gian ngắn mà thế cục của thế giới nhỏ Hắc Vệ đã nháy mắt biến hóa. Đế quốc Ngân Hà, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh trước kia tạo thành thế chân vạc, nhưng bây giờ đã bị diệt vong, chỉ còn lại một mình đế quốc Tinh Linh. Đinh. Bỗng nhiên, đồng hồ của thanh niên vang lên, thanh niên say khướt nhìn thoáng qua một chút, sau đó giật mình đứng bật dậy, trợn tròn mắt, dường như không thể nào tin được. Tiểu Nghị, có chuyện gì thế? Người đàn ông trung niên hỏi. Là cha đã trở lại thế giới nhỏ Hắc Vệ. Thanh niên run rẩy ấn mở đồng hồ. Tiểu Hạo. Người đàn ông trung niên sững sờ, trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Xoạt, một điểm sáng chớp động, sau đó một bóng người xuất hiện trước mắt bọn họ. Tiểu Nghị. Chu Hạo nhìn Chu Nghị mặt mũi đầy râu, lôi thôi lết thết thì khẽ nhíu mày. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhìn thấy Chu Gia Đống đang đứng bên cạnh Chu Nghị, cha. Tiểu Hạo, cuối cùng con cũng trở về rồi. Chu Gia Đống kích động nói, con vừa mới tiến vào thế giới nhỏ Hắc Vệ, con cũng biết được một chút tin tức liên quan tới thế giới nhỏ Hắc Vệ rồi. Chu Hạo trầm giọng nói, bây giờ mọi người đang ở nơi nào, cha, chúng con đang ở tinh hệ Chu Hỗn. Chu Nghị vội vàng nói. Được, cha lập tức tới ngay. Chu Hạo gật đầu. Nhìn thấy Chu Hạo thì Chu Nghị rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, cha cậu chính là nhân vật truyền kỳ của thế giới nhỏ Hắc Vệ, là người cậu cùng bái nhất, là sự tồn tại mạnh mẽ đã thành lập nên đế quốc Ngân Hà cường đại, biến cố lần này đều do một mình Chu Nghị gánh chịu, 100 năm qua, tinh thần của cậu lúc nào cũng căng cứng như dây đàn. Thế nhưng Chu Hạo vừa xuất hiện thì trạng thái áp lực này lập tức biến mất, Chu Hạo, Tiểu Nghị nó, Đồng Dao lo lắng nói. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thê thảm của Chu Nghị. Mọi chuyện chờ đến tinh hệ Chu Hỗn rồi nói tiếp. Chu Hạo trầm giọng, hắn vung tay phải lên, nhanh chóng hình thành một tòa không gian truyền tống trận. Pháp tắc không gian của Chu Hạo đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên, muốn thành lập không gian truyền tống trận bên trong thế giới nhỏ Hắc Vệ là chuyện rất dễ dàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mấy tháng trôi qua. Bên trên tinh hệ Chu Hỗn, Chu Nghị vẫn đang đợi. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, lúc này, Chu Gia Đống, Vương Lang cũng đang ở đây, còn có cả những người khác. Xoạt. Bỗng nhiên một điểm sáng xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó nháy mắt mở rộng ra. Một nhóm người xuất hiện, đi tới bên cạnh bọn họ, chính là nhóm người Chu Hạo. Cha. Chu Nghị lập tức tiến lên, kích động nói. Gia chủ, phía sau cậu cũng có một số người, bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính và sùng bái. Tất cả mọi thành viên nhà họ Chu không có người nào không sùng bái Chu Hạo, trong mắt bọn họ, Chu Hạo là vị thần duy nhất. Tiểu Hạo, cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Chu Gia Đống, Vương Lang nhìn về phía Chu Hạo, kích động nói, bọn họ sống đến bây giờ mới hơn 4.000 năm, Chu Hạo đã rời đi hơn 3.000 năm rồi. Chương 1209, sát ý điên cuồng, ông ngoại, bà ngoại. Bỗng nhiên, hai âm thanh vang lên. Chu Gia Đống, Vương Lang sững sờ. Nhìn về phía Lâm Nghị và Lâm Đình. Hai người này là, vẻ mặt của Chu Gia Đống còn giữ được bình tĩnh, thế nhưng Vương Lang lại đoán được ra chuyện gì, kích động nói. Cha, mẹ, đây là con của con, Lâm Nghị và Lâm Đình, cha của hai đứa tên là Lâm Kim Mạc, nhưng thế giới nhỏ Hắc Vệ hạn chế thực lực của những cường giả thế giới khác nên anh ấy không thể tới đây. Chu Nguyệt mỉm cười giới thiệu. Con của Tiểu Nguyệt. Chu Gia Đống và Vương Lang đều rất xúc động. Chu Hạo sớm đã thành gia lập thất, nhưng Chu Nguyệt thì sau một lần tổn thương liền đóng cửa trái tim mình. Tâm nguyện lớn nhất của bọn họ chính là Chu Nguyệt có thể mở lòng một lần nữa, được sống hạnh phúc. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Chu Nguyệt, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Vương Lang nắm lấy tay hai đứa cháu, cười híp mắt, tốt lắm, nhìn dáng vẻ của Tiểu Nghị và Tiểu Đình giống Tiểu Nguyệt như vậy, mẹ vừa nhìn là đoán ra ngay. Lâm Nghị và Lâm Đình ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vương Lang. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Chu Gia Đống và Vương Lang, thế nhưng tình thân vẫn khiến hai người cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là em họ của cháu sao? Chu Nghị cũng đi tới, vẻ mặt của Chu Nghị lúc này cũng đã khá hơn một chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ mệt mỏi. Anh họ. Lâm Nghị và Lâm Đình mỉm cười, từ lâu bọn họ đã biết mình có một người anh họ. Ha ha, anh họ, cả hai chúng ta đều tên là Nghị đấy. Người một nhà tụ tập với nhau, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chu Nghị. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Chu Hạo nhìn con trai mình. Cha, Chu Nghị cũng nhìn Chu Hạo. Trong khoảng thời gian cha đi vắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ cho cha nghe. Chu Hạo trầm giọng nói, đế quốc Ngân Hà bị diệt, nhóm người Chu Nghị phải trốn chui trốn lũi ở tinh hệ tăm tối này, trong lòng Chu Hạo vô cùng phẫn nộ. Cha, lúc trước thế giới nhỏ Hắc Vệ vô cùng bình yên, ba thế lực đều giữ vững mối quan hệ, an ổn phát triển. Đế quốc Ngân Hà được cha bảo vệ, không ai dám uy hiếp chúng ta. Chu Nghị nói, trước kia Chu Hạo đánh chết không ít chân thần, những chân thần khác có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may là trước đó mọi người đã ký hiệp ước nên cũng không sợ Chu Hạo ra tay với mình, ba thế lực lớn không ai dám tranh chấp với ai, cứ thế an ổn sinh sống, an ổn phát triển. Nhưng hơn 100 năm trước, một vị cường giả tên là Tinh Linh bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ căm hận, người này vừa xuất hiện đã lập tức đi tới hành tinh mẹ của đế quốc Ngân Hà, chân thần Triệu Việt, chân thần Ly Lạc, chân thần Kim Lan cảm nhận được động tĩnh nên đã cấp tốc ra tay. Ba vị chân thần vẫn luôn ở tại hành tinh mẹ đế quốc Ngân Hà là vì phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm. Chu Nghị nói đến đây thì trong mắt vẫn còn một tia khiếp sợ, ba vị chân thần cùng lúc xuất hiện, nhưng tinh linh kia chỉ cần vung tay một cái thì chân thần Triệu Việt đã chết rồi. Chu Nghị nghĩ đến cảnh tượng đó thì trong lòng vẫn còn kinh hãi, chân thần Triệu Việt là sự tồn tại mạnh mẽ, cường đại nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ, có tuổi thọ vĩnh hằng. Cho dù là Chu Hạo lúc trước muốn đánh chết chân thần cũng phải nghĩ cách bao vây bọn họ lại. Sau đó chậm rãi tiêu hao lực sinh mệnh của bọn họ. Thế mà lại có thể bị giết chết trong giây lát. Sau khi chân thần Triệu Việt bị giết chết thì chân thần Ly Lạc, chân thần Kim Lan bị dọa đến mức căn bản không dám ra tay. Bọn họ vội vàng xin tha mạng, còn thấy thế thì lập tức đưa một phần người nhà họ Chu thông qua truyền tống trận rời đi. Nhưng mà người nhà họ Chu chúng ta chỉ có thể trốn thoát một phần nhỏ. Trong mắt Chu Hạo tràn ngập vẻ đau đớn. Sau khi tinh linh khống chế được những lãnh đạo cấp cao của đế quốc Ngân Hà thì lập tức ra lệnh dốc toàn lực truy quét người nhà họ Chu chúng ta. Thời gian trôi qua, người nhà họ Chu chúng ta mặc dù có người chạy trốn được nhưng cũng có không ít người chạy không thoát. Bọn họ bị giam vào đại lao, lúc không có chuyện gì thì tinh linh sẽ ra lệnh thả mấy người ra, chém giết cho vui. Sau mấy ngàn năm, số lượng người nhà họ Chu đã đạt đến một con số kinh người, tinh linh này nhất định phải chết. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy lửa giận. Người nhà họ Chu của hắn, hậu duệ của hắn lại bị mang ra chém giết cho vui. Tinh linh chết tiệt, Đồng Dao và Chu Nguyệt ở bên cạnh Chu Hạo cũng không nhìn được mà phẫn nộ nói, con không có cách nào, không cứu được bọn họ nên chỉ có thể gửi tin tức ra ngoài cho những người khác là cố gắng trốn kỹ, đừng để bị phát hiện. Chu Nghị kể tiếp, sau khi tinh linh khống chế được đế quốc Ngân Hà thì lại đi tới đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh. Cuối cùng ba thế lực lớn của thế giới nhỏ Hắc Vệ biến mất. Chỉ còn lại đế quốc tinh linh, mà nhiệm vụ thứ nhất của đế quốc tinh linh chính là tìm kiếm người nhà họ Chu, tìm được một người cũng được ban thưởng. Khốn nạn! Em nhất định phải băm thay tên tinh linh đó ra, Lâm Nghị nghe thế thì tức giận nói. Gia tộc của mẹ cậu bị người ta điên cuồng đuổi giết, cậu chỉ hận không thể lập tức báo thù. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, đè nén sát ý trong lòng xuống, nói, tinh linh kia có lai lịch như thế nào? Thực lực cụ thể là gì? Thực ra tinh linh là một vị chân thần của đế quốc Tinh Lang từ rất nhiều năm trước, nhưng mà sau khi đế quốc Tinh Lang được thành lập thì ông ta rời đi đến thế giới lớn. Vậy nên ông ta rất căm hận người nhà họ Chu chúng ta. Chân thần của đế quốc Tinh Lang sao? Chu Hạo nhíu mày, chương 1210, bắt đầu đại hội lúc trước hắn cũng ở chỗ thần vương ứng long nghe được có nhiều cường giả của thế giới nhỏ Hắc Vệ đến những thế giới lớn. Lúc đó hắn liền nghĩ trận pháp của đế quốc Tinh Lang mạnh mẽ như vậy. Không biết có phải bởi vì đế quốc Tinh Lang cũng có cường giả một mực xông xáo ở thế giới lớn không? Không ngờ lo lắng của hắn vậy mà lại trở thành sự thật. Còn thực lực của tinh linh thì theo tin tức con nhận được thì ông ta đã từng nói bản thân mình ở vào cảnh giới linh thần, cho dù cha có xuất hiện cũng sẽ bị ông ta giết chết. Chu Nghị nói. Cảnh giới linh thần sao? Tầm mắt của Chu Hạo hơi nhúc nhích, ai gửi tin tới? Nếu con đoán không sai thì chắc đó là U Mặt, Chu Nghị nói. Nhưng bây giờ các thế lực đều đã đầu hàng tinh linh rồi, gia tộc của U Mặt cũng như thế. U Mặt. Chu Hạo im lặng, U Mặc và hắn trước đây là bạn, nhưng sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ thì mối quan hệ của hai người cũng nhạt dần. Chu Nghị nhìn Chu Hạo, nói, cha, thực lực của tinh linh quá mạnh, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ sau này thực lực của chúng ta vượt qua ông ta thì sẽ đánh chết ông ta, cậu tin tưởng cha mình, cho dù bây giờ thực lực của Chu Hạo còn kém một chút nhưng sau này chắc chắn sẽ có thể vượt qua tinh linh. Nhẫn nhịn gì chứ, Lâm Nghị phẫn nộ. Mấy trăm năm trước thực lực của cậu đã có thể chống lại cường giả linh thần nhị trọng thiên rồi, tinh linh kia chỉ là cảnh giới linh thần, thời gian lâu như vậy mà vẫn không đột phá thì chứng tỏ thiên phú của ông ta không mạnh, hầu như không có khả năng đạt tới linh thần nhị trọng thiên, cậu nhất định có thể đánh chết ông ta. Chống lại cường giả linh thần nhị trọng thiên. Chu Nghị sững sờ. Bây giờ cậu cũng biết chân thần có chân thần nhất trọng thiên, chân thần nhị trọng thiên, phía sau chân thần là cảnh giới linh thần. Linh thần cũng chia làm linh thần nhất trọng thiên, linh thần nhị trọng thiên, đến cả chân thần nhị trọng thiên cũng đã có thể nháy mắt giết chết chân thần nhất trọng thiên chứ không cần nói đến cảnh giới linh thần. Cha, cha thật sự có thể giết chết tinh linh chứ? Trong mắt Chu Nghị tràn ngập vẻ chờ mong. Cậu vô cùng căm hận tinh linh, nhưng lại không có cách nào báo thù, chỉ có thể trốn ở nơi này. Chắc chắn, Chu Hạo trầm giọng nói, khả năng tinh linh kia có thực lực vượt qua cha là rất nhỏ. Cho dù có vượt qua thật thì chỉ cần ông ta không đạt tới cảnh giới tổ thần thì hoàn toàn không thể giết được cha, cho dù phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo không địch lại được, bị giết chết thì vẫn còn hồ sinh mệnh có thể nháy mắt phục sinh. Trừ khi tổ thần sử dụng công kích linh hồn với hắn. Vậy thì tốt quá rồi, cha, nhất định cha phải báo thù, bây giờ vẫn còn rất nhiều người nhà họ Chu chúng ta bị giam giữ. Chu Nghị kích động nói, thậm chí còn không cầm được nước mắt. Có trời mới biết 100 năm qua cậu đã sống trong tự trách và áy náy như thế nào, Chu Nghị cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lúc trước Chu Hạo nhìn thấy Chu Nghị cũng là trong dáng vẻ chật vật vô cùng. Yên tâm, tiếp đó chúng ta sẽ tới đế quốc tinh linh. Tinh linh kia chắc chắn phải chết. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sát ý, đây là một hành tinh khổng lồ, vô cùng phồn hoa, rất nhiều cường giả đi tới đi lui. Lúc này ở một khu vực có một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ. Khu vực trung tâm của cung điện có một quảng trường rộng lớn, lúc này bốn phía xung quanh đã chật kín người. Đây là khu vực trung tâm của cung điện đế quốc tinh linh, cũng là nơi ở của tinh linh. Quảng trường lúc này đang vô cùng náo nhiệt, các vị cường giả ngồi khắp mọi chỗ. Những người này có thực lực yếu nhất cũng ở bản nguyên cảnh, tại vài chỗ còn có hơn 10 vị cường giả khác, khí thế trên người bọn họ tản ra càng thêm mãnh liệt, nhìn mặt mũi thì chính là nhóm chân thần Ly Lạc, chân thần Kim Lam, chân thần Dạ Ma. Chân thần Thành Lạc, nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào, mà còn hơi khúng núng. Phía bên trên bọn họ có một ngai vàng lấp lánh, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng đang ngồi trên đó. Người đàn ông này có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, dáng vẻ cùng loại với người trái đất, nhưng trên mặt lại có bí văn màu vàng. Đây chính là tinh linh cường giả cấp bậc linh thần, nhóm chân thần Ly Lạc ngồi ở bên dưới, đáy mắt lóe lên một tia lo sợ. Tình cảnh chân thần Triệu Việt bị giết chết trong nháy mắt vẫn còn rõ mồn một, chân thần mạnh mẽ mà lại có thể bị giết một cách tùy tiện như thế, hoàn toàn không có chút năng lực ngăn cản nào, giống hệt một con voi tùy tiện dẫm chết một con kiến, chân thần cao cao tại thượng, trong mắt tinh linh cũng chỉ là con sâu cái kiến, thực lực của Chu Hạo mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thế nhưng khi đó hắn vẫn còn phải kiên kỵ, không thể nháy mắt đánh chết bọn họ như vậy, còn tinh linh nếu muốn thì chỉ cần phẩy tay một cái. 13 vị chân thần bọn họ sẽ bị đánh chết hết, không ai có thể trốn thoát được. Các vị. Bỗng nhiên, trong hư không vang lên một âm thanh chói tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng lên, cung kính nói, bệ hạ. Tinh linh quét mắt nhìn nhóm người này, khóe miệng lộ ra ý cười. Ở thế giới lớn thì thực lực của ông ta không tính là gì, đối mặt với cường giả khác vô cùng kính sợ. Nhưng khi trở về đây thì ông ta lập tức trở thành người mạnh nhất thế giới nhỏ Hắc Phệ. Thế giới nhỏ Hắc Phệ có áp chế to lớn, những thành viên của thế giới lớn từ chân thân trở lên đều không tiến vào nơi này được. Ở đây, ông ta chính là vương, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ông ta.